Tổng tài, anh sai rồi Su Yang. Chương 65, An Nhiên của con về chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Bách Hợp chìm trong một màu ảm đạm, tĩnh lặng, bóng tối bao trùm mọi thứ khiến mọi thứ càng trở nên buồn bã, cô độc như chính vị chủ nhân của mình trong phòng vẽ. Hàn Nguyên Phong ôm lấy bức tranh phác họa về chính mình, gương mặt anh vô hồn, từ đôi mắt đẹp nước mắt tràn khỏi hốc mắt ướt đẫm gương mặt như điêu khắc của anh. Mọi đường nét vẫn như vậy, chỉ là nhìn đã tiêu tụy đi rất nhiều. Ban ngày anh vẫn hiên ngang trên thương trường, mỗi giây, mỗi phút đều làm việc hết sức điên cuồng không hề nghỉ ngơi, chỉ sợ nếu mình rảnh rỗi thì hình ảnh của cô sẽ lấp đầy tâm trí, trái tim lại thổn thức, sự nhớ thương ăn mòn thể xác lẫn trái tim anh. Cô đã rời khỏi anh 2 năm một ngày 12 giờ. Cũng là bằng ấy thời gian anh thống khổ dằn vặt, ăn năn cùng hối hận, đã có quãng thời gian anh buông thả bản thân. Không quan tâm tới bất kỳ điều gì, bỏ mặc công ty cho Từ Gia Luân quản lý, chỉ vùi người vào men rượu, mấy tháng liền không ăn uống tử tế đến mức dạ dày bị xuất huyết nguy hiểm đến tính mạng. Một lần vì nhìn thấy một người phụ nữ nhìn rất giống cô, mà bất chấp băng qua đường khiến chiếc xe đang lao tới không phanh kịp tông thẳng vào anh khiến anh hôn mê một tháng, nhưng ý chí mong mỏi gặp lại cô là động lực khiến anh tỉnh dậy. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy anh hỏi bà Nhã là mẹ của mình. Mẹ! An Nhiên của con về chưa mẹ, con nhớ cô ấy rồi, rất nhớ. Hỏi xong chính anh không biết nước mắt mình đã rơi tự khi nào, bà Nhã Lam nhìn anh nước mắt lưng tròng, bà không biết làm thế nào để giúp con trai bà, dù giận anh nhưng nhìn anh ngày ngày dày vò bản thân như vậy liệu có người mẹ nào chịu đựng nổi, nhìn thôi đã thấy rất đau lòng. Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra Hạ Nhất Thiên lao vào, thực lòng anh thấy Nguyên Phong như vậy anh đã không cam lòng. Từ ngày nói họ sẽ không còn là anh em nữa anh chưa bao giờ hận hay căm ghét anh ấy, vẫn luôn âm thầm theo dõi tất cả. Nhưng anh lại không đủ dũng khí để Nguyên Phong biết An Nhiên đang bình an trên đất Pháp, anh sợ An Nhiên lại bị Nguyên Phong làm cho tổn thương, cô vốn dĩ đã mỏng manh như thủy tinh, chỉ sợ nếu tổn thương thêm nữa cô sẽ không chịu đựng nổi, trái tim cô sẽ lập tức tan vỡ biến mọi cố gắng của anh 2 năm qua thành hư không. Anh bước vào phòng nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên giường câu đầu tiên anh hỏi Hàn Nguyên Phong. Cậu cũng biết có ngày này sao? Là ai? Ai? Đã từng nói sẽ không bao giờ hối hận. Người đàn ông lạnh lùng không sợ trời, không sợ đất đâu rồi hả? Chuyện hệ thống, người bạn mạnh mẽ kiên cường mà tôi từng nhìn thấy luôn bảo vệ tôi, Quân Dịch và Dĩ Tường đi đâu rồi? Trong các phi vụ làm ăn chưa bao giờ thua mà giờ lại yêu đuối vì một người phụ nữ. Sẵn sàng đỡ những nhát dao chém xuống những viên đạn ghim thẳng vào người để cứu anh em mà một tiếng than chúng tôi chưa từng nghe thấy. Nếu như An Nhiên ở đâu đó biết rằng người đàn ông cô ấy từng yêu bằng cả sinh mạng, đang là lựa chọn buông bỏ mạng sống, từ bỏ mọi thứ liệu cô ấy có vui vẻ không? Cậu cũng biết rằng có lần cô ấy đã lấy cả thân mình che cho cậu khỏi bị thương, không phải là cô ấy diễn kịch mà là cô ấy thà chọn từ bỏ mạng sống của cô ấy vẫn mong anh được bình an sống tốt chứ không phải như một cái xác không hồn. Khi chúng ta sai chúng ta có hàng ngàn hàng vạn cách để sửa sai, nhưng cách ngu ngốc nhất là lựa chọn cái chết, có một lần An Nhiên từng nói với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như một ngày nào đó em không còn được ở cạnh anh ấy, em sẽ luôn cầu nguyện cho anh ấy nửa đời sau được bình an hạnh phúc, có một người phụ nữ yêu anh ấy hơn em, họ cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ và cùng nhau già đi. Hàn Nguyên Phong đưa ánh mắt tràn ngập đau thương nhìn Hạ Nhất Thiên, anh ấy nói đúng mình phải kiên trì. Phải sống thật tốt, để nếu như cô ấy có quay lại vẫn muốn khỏe mạnh đứng trước mặt cô ấy nói với cô ấy rằng. An Nhiên, anh xin lỗi, sau này anh sẽ buông tay và chúc em mãi hạnh phúc. Sau lần đó anh đã không còn bi lụy nữa, trước mặt người khác anh luôn che giấu mọi thứ, chỉ khi một mình anh mới thả lỏng tinh thần, tự mình gặm nhấm nỗi mất mát đau thương, nỗi nhớ nhung vô bờ. Tình bạn của anh và Nhất Thiên vẫn rất tốt. Chỉ là mỗi đêm anh đều phải dùng một viên thuốc an thần mới yên ổn ngủ tới sáng được. Hiện tại với sự điều hành và làm việc không ngừng nghỉ của anh vị trí của Hàn Thị đang từ top 50 gia tộc giàu có nhất thế giới giờ đã đứng top 1 đứng ngang hàng với những tập đoàn quy mô siêu lớn ở Mỹ, Anh, và Pháp. Tập đoàn tài chính Hàn Thị, công ty truyền thông AGM đã đưa vòi bạch tuộc của mình mở hơn 100 chi nhánh tại tất cả các nước đang phát triển, đồng thời sáng lập ra thương hiệu thời trang mang tên An Phong. Không hiểu là vô tình hay cố ý, hai người ở hai nửa trái đất, một người đặt tên cho con, và một người đặt tên cho thương hiệu thời trang mới, vẫn là mảnh ghép lại từ chính tên của họ và nửa còn lại, phải chăng trong sâu thẳm nơi trái tim tình yêu của họ đã ngấm vào từng mạch máu và tận cùng xương tủy, cách chương.